Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta tiếp tục bước sang tập số 34 của bộ truyện Trọng Yêu Lạc Quỷ của tác giả Lâm Lâm. Như vậy bộ truyện này chúng ta đã đi được nửa chặng đường của bộ truyện rất hay này rồi. Cũng trong buổi tối ngày hôm nay thì trên kênh Truyện Đình Soạn sẽ phát hành tập số 8 của bộ truyện Xe Tang Tuyết Xe Buýt số 14 của tác giả Tam Cảo Học Sinh, và sẽ phát sau cái bộ truyện này. Chúng tôi cũng xin thông báo với quý vị như vậy để sau khi quý vị nghe xong bộ truyện này, câu chuyện này, thì quý vị có thể ghé sang kênh Truyện Đình Soạn để nghe tiếp tập số 8 của bộ truyện Xe Tang. Một bộ truyện thưa quý vị rất là rùng rợn và bí ẩn. Một lần nữa chúng tôi gửi lời cảm ơn chân thành đến sự yêu mến và đón nhận của tất cả quý vị. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với nội dung của tập số 34 có phần diễn đọc của Đình Soạn. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Chồng Yêu Lạc Quỷ của tác giả Lâm Lâm có phần diễn đọc của Đình Soạn, tập số 34. Nữ quỷ thấy sự biến hóa trên người của mình cũng hết sức khiếp sợ, theo bản năng buông tôi ra tránh qua một bên. Trong đôi mắt âm trầm tràn đầy không hiểu, nó liền hỏi tôi: "Đây là cái gì?" "Yêu khí." Tôi không biết nên giải thích thế nào, đành thành thật trả lời. Cô ta nghe được hai tiếng yêu khí càng không hiểu, hiển nhiên không biết yêu khí là gì. Cũng khó trách, mặc dù tu vi của cô ta không thấp, nhưng sau khi chết luôn bị mắc kẹt trong căn biệt thự này, cũng không tiếp xúc với người ngoài. Mặc dù biết phương pháp tu luyện chiếp đoạt quỷ vật, nhưng với yêu khí thì không biết gì cả, càng không biết yêu khí là thứ gì. Cho dù cô ta như vậy công nhận ra được yêu khí tàn mát ra ác ý với cô ta, ngay lập tức liền lẩn tránh xa, cặp mắt nhìn tôi chằm chằm, giống lên bảo tôi thu hồi yêu khí lại. Tôi đang không biết phải đối phó với cô ta thế nào, bây giờ có yêu khí chủ động nhô ra giúp tôi thì tôi tất nhiên sẽ không nghe lời của cô ta. Giả vờ chân tay luống cuống rồi nói: "Tôi cũng không biết phải làm thế nào để thu hồi yêu khí, hay là cô cứ giải quyết đoàn yêu khí đi, tôi tiếp tục hình vẽ này." Tôi nói lời này cũng không hoàn toàn lừa gạt cô ta. Yêu khí là tự động từ trong thân thể của tôi lòi ra. Tôi với yêu khí cũng không có liên lạc gì, cho nên không thể khống chế, giống như khống chế ẩm khí. Tôi thực sự không có biện pháp gì với yêu khí cả. "Ngươi dám đùa bỡn với bà sẽ không bỏ qua cho ngươi." Nữ quỷ thấy tôi không nghe lời liền tức giận, vành mắt đỏ hơn, trợn mắt nhìn tôi mấy lần, rồi thân thể nhanh chóng lùi lại phía xa, rồi lần vào vách tường biến mất không thấy. Yêu khí kỳ bay thẳng tới chỗ của nữ quỷ, sau khi không thấy nữ quỷ thì liền luẩn quẩn quanh vách tường một chút, rồi lần nữa điều chỉnh phương hướng nhắm thẳng vào thân thể của tôi, chợt tăng tốc độ rồi chui lại vào trong cơ thể của tôi. Toàn bộ quá trình cùng lắm chỉ trong một phút, yêu khí với tôi vẫn không có chút trao đổi nào. Trong nháy mắt phòng tắm chỉ còn lại một mình. Không chỉ có nữ quỷ không hiểu được đây là tình huống gì, ngay cả tôi mặt cũng đầy ngu si. Nhưng nữ quỷ thật vất vả mới biến mất, tôi không dám trì hoãn liền leo ra khỏi phòng tắm, mặc quần áo vào, sau đó giả ra, sau đó thả thuồng luồng tiên ra, để thuồng luồng tiên lần nữa cùng tôi quay lại phòng tắm tìm nữ quỷ. Thuồng luồng tiên rất hứng thú với chuyện nuốt quỷ, nghe tôi muốn đi tìm nữ quỷ tính sổ, bóng đen liền lóe lên xông vào bên trong phòng tắm, tôi cũng bước nhanh vào theo. Nhưng tôi còn chưa tiến vào trong phòng tắm thì thân thể đen nhánh của thuồng luồng tiên đã chui ra ngoài. Nó thở dài rồi nói: "Chậm mất rồi, vừa rồi bảo ngươi để ta đi xa thì không nghe, bây giờ thì xong rồi, nữ quỷ đã trốn đi, vì đến miệng lão tử còn bay mất." Thấy thuồng luồng tiên than phiền, tôi lập tức nói cho thuồng luồng tiên rằng nữ quỷ trốn ở trong tường, chỉ cần lôi cô ta ra là được. Anh ngờ thuồng luồng tiên lắc đầu một cái, thở dài rồi nói: "Toàn bộ biệt thự này đã bị lệ quỷ nhà ngươi xuống cấm chế. Mặc dù thực lực hắn bây giờ giảm nhiều, nhưng mà châm chế vẫn vô cùng kiên cố. Phạm vi nữ quỷ kia hoạt động chỉ trong phòng tắm. Phòng tắm giam cô ta đồng thời cũng bảo vệ cô ta. Cô ta sẽ không ra, tránh khi ngươi thức dậy sẽ nghĩ đi tìm cô ta. Về phía lão tử muốn ăn cô ta chỉ có hai biện pháp." "Biện pháp gì?" Tôi lập tức hỏi. Nữ quỷ này đã bắt đầu chiếm đoạt đồng loại, tội ác lớn vô cùng. Chỉ cần cô ta còn ở biệt thự này một ngày, tôi liền không còn cách nào để yên lòng, sớm diệt trừ thì tốt. Một là ngươi nghĩ cách dụ cô ta ra, lão tử thừa dịp cô ta đi ra liền đốt. Hai là ngươi trả lệ quỷ của ngươi quay lại ra tay. Cấm chế hắn tạo ra cũng chỉ hắn biết cách giải. Đến lúc ấy thì nước quỷ đó ra cho lão tử nuốt là được. Nói xong nó thật giống như nghĩ ra thêm được điều gì, nó liền nói bổ sung: dĩ nhiên phương pháp thứ hai sẽ phải đợi thêm một chút thời gian. Lệ quỷ nhà ngươi bây giờ thực lực còn không bằng cô ta, tùy tiện bắt quỷ có khi cô ta còn chiếm đoạt lại. Thường Lục Tiên nói câu thứ hai thực sự khiến cho hy vọng vừa dấy lên trong tôi liền tắt. Chờ Tô Mộc trở lại cũng không chắc chắn, chỉ có thể nói là tôi phải hành động. Cùng với Thường Lục Tiên lên kế hoạch tốt, tôi đứng dậy cầm thiên địa kích cùng ngọc bộ đi tới phòng tắm. Chẳng qua là không đi được hai bước, Thường Lục Tiên liền gọi tôi, đưa rắn cuốn lên ngọc bội cùng thiên địa kích lấy xuống để một bên rồi nói: quỷ đối với hai khí âm dương rất mẫn cảm, ngây mang hai cái thứ đồ này đi vào có thể dụ được nữ quỷ kia ra mới là lạ. Ông định để tôi đi vào mà không có biện pháp gì bảo vệ chăng? Trong lòng của tôi cả kinh, vừa mới gặp nữ quỷ tàn bạo kia, nếu không phải cô ta còn cần tôi thì có lẽ bây giờ tôi đã biến thành vong hồn bị cô ta cắn nuốt. Bây giờ cô ta đã thấy uy lực của yêu khí, đối với tôi tất có phòng bị. Không nói lát nữa nếu tôi gặp nguy hiểm thì yêu khí còn có bay ra để cứu tôi được không? Chỉ nói tôi vừa đắc tội với cô ta, bây giờ lại đi vào, không chừng tôi chưa kịp mở miệng đã bị cô ta giết trong nháy mắt. Thấy tôi chần chừ, Thường Lục Tiên đột nhiên bối rối, không ngừng thúc giục tôi đi vào, còn nói nó có ở đây tôi còn có gì mà phải không yên lòng. Chỉ cần nữ quỷ kia muốn gây chuyện với tôi thì nó sẽ lao vào để cứu. Tôi là người trợ tiên của nó tuyệt đối sẽ không để tôi mất mạng, điểm này thì tôi rất chắc chắn. Hơn nữa thực lực của nữ quỷ kia tính ra cũng không cao. Thường Lục Tiên phân tích hợp lý, tôi liền khẽ cắn răng gật đầu một cái, lần nữa trở lại trong phòng tắm. Lúc này phòng tắm vẫn tràn ngập hơi nước như cũ, nóng hổi, nhưng âm khí lưu lại của nữ quỷ kia còn sót lại rất nhiều. Tinh thần của tôi rất căng thẳng, ánh mắt lo lắng quét một vòng quanh phòng tắm rộng lớn. Khắp nơi đều sạch sẽ, không thấy bóng dáng của nữ quỷ kia đâu cả. Nhìn bằng mắt thường không thấy, tôi liền ngưng thần điều khiển một tia âm khí, bố trí cả mắt của tôi ở trên đó, xuyên qua âm khí quét thẳng trong phòng tắm một lần. Nhưng kết quả làm tôi thất vọng, cả mắt bằng âm khí kia vẫn không thấy hồn phách xung quanh. Mặc dù một chút âm khí nhỏ xíu tôi cũng có thể nhìn rõ ràng, lần này tôi chú trọng đặt sự chú ý ở bốn bức tường xung quanh, vẫn không phát hiện bóng dáng của nữ quỷ đâu cả. Không biết làm sao, tôi đành kêu tên cô ta hai tiếng, muốn gọi cô ta trở ra. Nhưng mà kể tôi gọi thế nào thì trong phòng tắm vẫn sạch sẽ, ngoại trừ tôi ra không còn bóng dáng của người khác. Chẳng lẽ cô ta đã đi rồi? Tôi có chút hoài nghi, nhưng sau đó tôi liền lắc đầu. Cô ta bị cấm chế của Tô Mộc vây ở chỗ này, nếu có thể đi ra ngoài thì có lẽ cha mẹ tôi đã sớm bị hại. Cô ta cũng sẽ không phí hết tâm tư để tôi hóa giải cấm chế cho cô ta. Nếu chưa đi thì nhất định cô ta còn ở trong phòng tắm này. Tôi liền lấy chiếc ghế ở trong phòng tắm, tự mình nói chuyện với nữ quỷ, không biết chừng cô ta thấy phiền sẽ lại hiện ra. Nhưng nói chuyện suốt 3 giờ, đã mắt thấy trời cũng đã sắp sáng, nữ quỷ cũng chẳng đi ra. Từ đầu đến cuối tôi không có được nửa điểm đáp lại. Xem giờ mẹ tôi cũng sớm rời giường, tôi sợ bà sau khi làm cơm xong sẽ lên gọi tôi xuống, vô tình xông vào trong nhà tắm. Không thể làm gì khác, tôi đành thối lui khỏi nhà tắm, chờ trời tối sẽ lại đi vào. Cứ như vậy liên tiếp 3 ngày, buổi tối tôi đều trong phòng tắm bầu bạn với nữ quỷ, có lúc tâm sự với cô ta, có lúc nhàm chán lấy điện thoại xem phim, nhưng không biết tại sao nữ quỷ kia không hề xuất hiện. Trong thời gian tới hẳn cô ta sẽ không đi ra ngoài. Tôi không khỏi làm gì khác bèn tạm thời bỏ qua, dù sao cô ta cũng không ra khỏi được phòng tắm, tạm thời vẫn còn được an toàn. Ngược lại Thường Lục Tiên lại thấy mất hứng, mấy ngày nay đều oán trách tôi, chỉ từ lúc ấy không biết nắm cơ hội, hãy nó bỏ qua một bữa tiệc lớn. Lúc này Đường Dũng đã mang Tô Mộc rời đi hơn một tuần lễ, mỗi ngày tôi đều gọi điện thoại cho Đường Dũng hỏi thăm một chút tình hình. Vốn cho là đi khắp thế gian tìm âm huyệt rất là chuyện cực khổ, nhưng từ trong giọng nói của Đường Dũng có thể nghe ra anh ấy bây giờ rất tiêu diêu tự tại. Mượn chuyện tìm âm huyệt mang rượu rượu đi khắp nơi du xuân ngoạn thủy, lại còn tiền tiêu đều là của Tô Mộc. Dù sao ban ngày Tô Mộc cũng không ra ngoài được, không ảnh hưởng tới hứng thú du ngoạn của anh ta. Chỉ buổi tối mỗi ngày Tô Mộc mới tìm ra vị trí âm huyệt. Vị trí âm huyệt hết sức hiếm thấy, lại vô cùng hiếm hoi cho nên tìm không tốt lắm. Ngày hôm qua lúc nói chuyện, Đường Dũng nói cho tôi biết anh ta đã tới Lạc Dương, đang đi tham quan triển lãm hoa mẫu đơn. Xoay mắt ngắm nhìn tất cả những hoa mẫu đơn đang nở rộ, rất nhiều hoa quý đua sắc khoe màu, cảnh tượng hết sức nguy nga. Nói xong anh ta còn tỏ vẻ xúc động, tiếc lần này không mang tôi đi cùng. Nếu như anh ta sớm biết tìm âm huyệt thoải mái như vậy thì nhất định sẽ mang tôi đi chung. Cuối cuộc điện thoại, Đường Dũng còn đặc biệt nhấn mạnh thêm hai câu, nói nếu mà Tô Mộc lần nữa gặp rủi ro cần tìm âm huyệt, còn tìm anh ta giúp đỡ, thì đến lúc đó anh ta nhất định sẽ mang tôi đi ngao du cùng. Thì ra anh ta luôn mong Tô Mộc bị thương nặng như vậy. Tôi mắng anh ta mấy câu rồi cúp điện thoại. Hôm nay lại đến buổi tối, sau khi ăn cơm tối xong, theo thói quen tôi cầm điện thoại gọi cho Đường Dũng. Thế nhưng đầu dưới bên kia lại truyền tới một giọng nữ. Điện thoại quý khách liên lạc đã tắt máy. Sao lại tắt máy? Tôi có chút kỳ quái. Dựa theo tính cách của Đường Dũng, chuyện quan trọng nhất mỗi ngày của anh ta là sạc điện thoại cho đầy pin. Tôi lập tức mở WeChat xem thử hôm nay anh ta gửi hình gì cho tôi. Kết quả WeChat cũng sạch sẽ. Tin nhắn cuối cùng chính là hình hoa mẫu đơn anh ta gửi hôm trước. Tôi lại càng thấy kỳ quái. Kể cả điện thoại Đường Dũng hết pin tắt máy, thì ban ngày đi chơi anh ta đều gửi hình ảnh cho tôi. Sao hôm nay lại khác thường như vậy? Đột nhiên tôi có một dự cảm không tốt. Đúng lúc này mẹ tôi đang xem TV. Trong TV đưa một tin khiến tôi chú ý. Sáng nay trên núi Phục Ngưu tại Lạc Dương đã xảy ra hiện tượng lở núi. Bên trong phát hiện ra một cổ mộ được phỏng đoán là mộ huyệt đời Đường. Trong video có một đám người đứng trước hố núi bị sập, nhìn qua không có gì khác thường. Tôi nhìn thấy một chi tiết, cây bách gần mặt núi bị lở, rõ ràng thiếu đi một nhánh cây to. Phần gốc vẫn dính vào cây thì hiện rõ là một vết cắt mới, hẳn mới bị người ta cắt không lâu. Chuyện này cũng không có gì lạ, nhưng tôi nhớ rõ lần trước Đường Dũng tìm hồn phách của Đồng Ngọc Thanh đã dùng đến cây bách. Đây cũng chính là một phương thức mà Long Phủ Đức Thái bọn họ dùng để tìm quỷ vật hoặc là âm khí. Nguyên lý cụ thể tôi cũng không biết, nhưng mà cành cây bách kia có đến 8-9 phần là có liên quan đến Đường Dũng. Vừa vặn anh ta cũng đang ở Lạc Dương, bây giờ lại mất thêm liên lạc. Có phải Tô Mộc tìm được cổ mộ thời Đường đó? Chắc chắn nơi đó chính là âm huyệt, hai người họ vào trong mộ. Cổ mộ này đột nhiên sụp đổ, liệu có liên quan gì đến bọn họ không? Tôi đứng ngồi không yên. Nếu như bây giờ bọn họ ở trong mộ, núi lại bị lở, liệu bọn họ có bị chôn trong huyệt mộ? Trong lòng tôi vô cùng lo lắng. Trong đầu đột nhiên toát ra một ý niệm, đi Lạc Dương tìm bọn họ. Nhưng tôi đi thì cha mẹ tôi không còn ai chăm sóc. Cho dù bọn họ có thể tự chăm sóc mình thì tôi cũng không yên lòng. Nghĩ tới nghĩ lui, tôi vẫn không thể yên lòng với Đường Dũng và Tô Mộc. Lạc Dương tôi phải đi một chuyến. Không biết phải làm sao, tôi đành thương lượng với Thường Luồng Tiên, bảo nó ở lại bảo vệ cha mẹ của tôi, đồng thời chú ý canh mã nữ. Thường Luồng Tiên lúc đầu còn không tình nguyện, nhưng nghe tôi nói ở lại canh quỷ nữ kia thì nó không nhịn được sự hấp dẫn của thức ăn. Nó đồng ý ở lại, nhưng nó không đồng ý cho tôi đi một mình tới Lạc Dương. Nó phải có người đi cùng tôi thì nó mới yên tâm. Điều này khiến tôi có chút cảm động, không nghĩ tới Thường Luồng Tiên lại quan tâm tới tôi như vậy. Vốn là tôi không có dám đi một mình đi Lạc Dương tìm bọn họ. Thường nói tìm người đi cùng không bao giờ thừa. Tôi lấy điện thoại gọi cho Tô Đoàn, hỏi cậu ta có thể cùng tôi đi Lạc Dương một chuyến. Ông hai cậu ta có thể đã xảy ra chuyện ở Lạc Dương. Tô Đoàn vẫn luôn để ý đến câu chuyện của Tô Mộc. Nghe Tô Mộc bị mất liên lạc ở Lạc Dương, liền lập tức đồng ý. Nửa giờ sau đã gọi lại cho tôi, nói mua xong vé máy bay, sáng mai liền lên đường. Hiệu suất làm việc của cậu ta quá nhanh. Tôi vừa có ý niệm thì cậu ta đã mua vé máy bay. Tôi không thể làm gì khác hơn là chạy đến trước mặt của mẹ, nói với bà mai tôi phải đi một chuyến ra bên ngoài mấy ngày. Nếu như thấy điện thoại của tôi có tắt máy thì bọn họ cũng đừng lo lắng. Mẹ tôi vốn nghe nói tôi phải ra ngoài cũng không có phản ứng gì. Dù sao trước kia tôi không có ở nhà bà cũng đã quen. Nhưng nghe nói điện thoại của tôi có thể tắt máy thì lại hỏi muốn tôi đi đâu, vì sao điện thoại lại tắt máy. Bà vừa mới thấy tin tức núi Phục Ngưu ở Lạc Dương. Nếu như biết tôi đi tới đó thì chắc chắn là không yên tâm. Tôi đành nói dối là cùng hẹn bạn học đi chơi lên núi. Trong núi có thể sẽ không có tín hiệu. Lúc này mẹ tôi mới an lòng đi chuẩn bị hành lý cho tôi. Tôi cũng về phòng ngủ tìm ngọc bội và thiên địa kích để cất giữ bên người. Sau đó suy nghĩ một chút liền đem theo cuốn Hỗn Nguyên Kinh của Phong Thiên đưa cho. Mặc dù phần lớn bên trong chỉ nói cách tu luyện dương khí, tôi cơ bản là không dùng được. Nhưng bên trong cũng giới thiệu rất nhiều pháp thuật nhỏ cho hồn phách, cùng với phá giải quỷ vật. không chừng lần này có thể sử dụng được. Chuẩn bị đồ đạc tốt, tôi liền quay vào trong phòng tắm nước nóng, một phần vì chuẩn bị cho ngày mai lên đường, một phần vì muốn thử một lần nữa xem nước quỷ kia có xuất hiện cùng lúc tôi tắm hay không. Đáng tiếc đến khi tôi tắm xong, nước quỷ cũng chẳng ra, giống như cô ta thực sự muốn im hơi lặng tiếng vậy. Tôi hơi thất vọng, nhưng bản thân cũng không quá hy vọng đối với chuyện này. Sau khi tắm xong cả người thoải mái, tôi lại hấp thu âm khí trong biệt thự rồi mới đi ngủ thật say. Bởi vì trong lòng nhớ buổi sáng mai phải tới sân bay. 5 giờ sáng ngày hôm sau tôi đã tỉnh, kiểm tra hành lý cẩn thận rồi chờ Tô Mộc gọi điện thoại tới. Cậu ta cũng đi rất sớm, khoảng 6 giờ đã gọi điện, nói cậu ta đã tới đón tôi. Cậu ta còn thân thiết mang bữa sáng cho tôi nữa. Chúng tôi lái xe thẳng tới sân bay. Trên đường tôi liền giải quyết bữa sáng. Sau khi đến sân bay chúng tôi làm thủ tục luôn. Khi tới Lạc Dương đúng là 12 giờ trưa. Chúng tôi ăn KFC ở sân bay Lót Dạ. Sau khi đón xe ở bên ngoài đi thẳng tới núi Phục Ngưu. Anh ở lúc này có chuyện xảy ra ngoài ý muốn. Chúng tôi tìm thuê mấy chiếc xe. Bọn họ đều nói dãy núi Phục Ngưu quá lớn, trùng điệp hơn 800 dặm. Chúng tôi chỉ báo tới dãy núi đó, không nói rõ tới tỉnh nào thì bọn họ không thể đưa chúng tôi đi được. Tôi liền nói chính là đỉnh núi có ngôi mộ cổ thời Đường mà tin tức mới nói, chúng tôi muốn đi thăm một chút. Nghe tôi nói như vậy, mấy người tài xế mặt mũi đầy mờ mịt nhìn nhau một cái, xem ra cũng không biết chuyện ngôi mộ cổ trên núi Phục Ngưu. Tôi lại càng nôn nóng, chuyện này đều lên tin tức, sao bọn họ là dân bản xứ lại không biết, vậy thì phải làm sao bây giờ? Ngay khi tôi còn đang buồn rầu thối ruột thì có một người bộ dáng lấm le lấm lét đến gần nhìn tôi rồi cười nói: "Cô gái, chuyện mộ cổ trên núi Phục Ngưu tôi biết, ở gần ngay tại thôn của chúng tôi. Cô đi chỗ đó làm gì? Không phải là tới trộm mộ chứ?" Tôi nhất thời chấn động một cái, giờ khóc giờ cười nhìn người kia: "Chú à, chú nhìn bộ dáng ngay chúng tôi giống như đi trộm mộ hay sao? Ai trộm mộ mang theo hành lý là quần áo?" "Sư phụ, ta là khảo cổ chuyên nghiệp sinh viên, nghe Phục Mưu dãy núi ra cổ mộ, tự nhiên muốn đi gặp một phen. Nếu như mà sư phụ biết vị trí thì xin sư phụ tắc thành ta trả, ta tất có hậu tạ." Tôi đoàn cũng mở miệng nói. Chẳng qua cậu ta vừa mở miệng tôi lại cảm thấy lúng túng. Cậu ta rõ ràng không hơn tôi nhiều tuổi, nhưng mà nói chuyện lại thích dùng mấy cái từ ngữ giống như là cổ nhân. Lần đầu tiên gặp cậu ta tôi đã kiến thức qua, còn cố ý muốn nói sau này cậu ta đừng nói kiểu đó trước mặt tôi. Tôi văn hóa thấp nghe không hiểu. Quả thật cậu ta cũng giảm bớt rất nhiều. Ai ngờ vừa thấy người lạ thì bệnh cũ lại tái phát. Biểu tình của người địa phương kia so với tôi cũng không khác nhiều, thậm chí còn hoang mang hơn cả tôi, tỏ vẻ không hiểu nhìn Tô Đoàn, sau đó nghiêng đầu hỏi tôi: "Cô gái, cậu ta nói gì vậy?" "Cậu ấy nói là nếu mà chú dẫn bọn cháu đến hiện trường cổ mộ thì giá tiền sẽ gấp đôi." Tôi cũng lười giải thích nhiều, trực tiếp nói. Quả nhiên người địa phương kia nghe thấy tiền gấp đôi thì mắt liền sáng lên, đặc biệt là sảng khoái bảo chúng tôi lên xe, ông ta sẽ dẫn chúng tôi đi. Có điều sau khi lên xe, ông ta đòi chúng tôi đưa tiền trước rồi mới lên đường, tránh cho chúng tôi đến đó lại giật nợ. Tôi đoàn trước giờ đều không quan tâm tới tiền liền đồng ý, theo yêu cầu của người kia đưa cho ông ta 500 tệ, sau đó chúng tôi ngồi xe thẳng tới núi Lạ. Đi được khoảng 1 giờ, phong cảnh bên ngoài xe đã biến thành núi non trùng điệp. Chúng tôi chính thức đi vào thủ phủ của vùng núi. Sau khi đi vào tôi mới phát hiện ra dãy núi Phục Ngưu này so với tưởng tượng của tôi còn lớn hơn. Sớm tiến vào lãnh địa của dãy Phục Ngưu, nhưng đi thật lâu vẫn không thấy tài xế dừng lại. Đi chừng thêm 1 giờ, cảm giác chúng tôi cứ đi nữa thì ra khỏi Lạc Dương mất, thì tài xế kia mới dừng lại. Chỉ một cánh rừng tươi tốt, nói đó chính là thôn của bọn họ. Tiếp tục đi về phía đông liền có thể tìm được cổ mộ kia. Nói xong ông ta phất tay lái xe rời khỏi đây. Tô Đoàn đột nhiên đưa tay chặn đường tài xế rồi nói: "Dẫn chúng tôi lên núi tìm cổ mộ." Cậu vừa đưa tiền chẳng qua chỉ là tiền xe, không bao gồm tiền dẫn đường. Hướng tôi cũng chỉ với 2 người rồi, từ 2 người lên đó là được. Thấy Tô Đoàn không để cho ông ta đi, biểu hiện trên mặt của người địa phương kia có chút khó coi, nói qua loa lấy lệ mấy lời rồi đổ máy chuẩn bị lái xe. Có điều ông ta còn chưa kịp chạy thì Tô Đoàn đã lấy ra một lá bùa vàng ném lên trên xe của người đó. Lá bùa cũng có linh tính, lúc đến gần xe thì lại chủ động hút vào xe, dính chắc và dị thường. Người địa phương kia thấy lá bùa vàng liền nhấn mày một cái, hẳn cảm thấy xui, dùng ngôn ngữ địa phương mắng Tô Đoàn mấy câu. Tôi nghe cũng không hiểu ông ta mắng gì. Mắng xong, ông ta nhấn ga mạnh hơn. Trong nháy mắt, xe phát nổ một tiếng. Có điều bánh xe chật văng sang một bên, giống như bị một lực cực kỳ lớn ép vặn sang một bên vậy, hùng hăng lao vào vách núi. Tài xế kia chưa bao giờ thấy cảnh này. Tay lái trong tay của ông ta xoay thật nhanh, nhưng bánh xe lại không nghe lời, chỉ có thể trơ mắt nhìn xe của mình về phía vách núi. Ông ta ngoại trừ thét thê thảm chói tai thì không thể làm gì khác. Tôi cũng khiếp sợ nhìn cảnh ở trước mắt. Tôi đoán ở trong lòng tôi thật ra tài nghệ không có đáng nhắc đến. Không nghĩ tới cậu ta có thể dùng lá bùa uy lực đến vậy. Có thể khống chế vật còn sống cũng dễ hiểu, ngay cả xe hơi cũng có thể khống chế được. Có thể đoán được tiếng vang thật lớn, ô tô đâm vào vách núi khiến toàn bộ phần động cơ phía trước bị vã hỏng. Túi hơi an toàn cũng được bung ra. Thần kỳ chính là người địa phương đó lại không có bất kỳ một tổn thương gì. Ngoại trừ quá kinh sợ, tinh thần có chút hoảng loạn, thì trên người ngay cả bị thương nhẹ cũng không có. Tô Đoàn nhìn người địa phương kia im lặng lắc đầu một cái, sau đó đi tới bên cạnh xe, kéo người kia ra khỏi chỗ ngồi rồi hỏi: ông tên là gì? À, Lão Cửu. Cả mắt của người địa phương vô hồn nhìn vào Tô Đoàn một cái, mơ màng nói. Tô Đoàn gật đầu một cái, buông Lão Cửu ra rồi nói: còn chưa mất trí, bây giờ ông có thể dẫn chúng tôi tới cổ mộ được không? Nhắc tới hai tiếng cổ mộ, Lão Cửu vốn tinh thần đang hốt hoảng bỗng nhiên run rẩy một chút, ánh mắt cũng phục hồi lại tinh thần, hoảng sợ nhìn Tô Đoàn. Các cậu là ai? Vừa rồi cậu làm gì với xe của tôi vậy? Tôi đã nói rồi, chúng tôi là sinh viên ngành khảo cổ, chỉ muốn tới cổ mộ học tập một chút. Còn xe của ông vừa rồi rõ ràng là do ông lái xe không tốt. Tô Đoàn cười một tiếng rồi nói. Lần này ngược lại cậu ta không nói cổ văn nữa, nhưng không biết vô tình hay hữu ý mà tay của cậu ta lại nhét vào trong túi, mà trong túi của cậu ta lại lộ ra một lá bùa màu vàng sáng choang, hết sức nổi bật. Lão Cửu nhìn Tô Đoàn có chút sợ hãi, thấy cậu ta rất điềm nhiên, lại không biết rõ lai lịch của Tô Đoàn, không thể làm gì khác hơn là gật đầu một cái, buồn bực nói: tôi đưa các cậu đi được chưa? Cậu cất lá bùa vàng đi, tôi nhìn thấy nó khó chịu lắm. Tô Đoàn gật đầu một cái, lần này không nói gì nữa mà đem lá bùa vàng cất đi, để cho Lão Cửu dẫn đường. Chúng tôi đi sau lưng của Lão Cửu, bởi vì xe bị hỏng cho nên chúng tôi phải đi bộ về phía trước. Nhưng đi không được bao xa, tôi chợt phát hiện Lão Cửu mang chúng tôi quay lại. Đường này rõ ràng vừa rồi mới qua. Tôi vội giật giật Tô Đoàn hai cái, nhỏ giọng nói cho cậu ta rằng có thể Lão Cửu đang đùa dẫn với chúng tôi, đường này vừa rồi tôi mới đi qua. Anh ngờ Tô Đoàn khép mỉm cười một cái, nói không sai, lần này mới là đường đúng. Ban nãy rõ ràng lão ta tìm một nơi không người để bỏ chúng tôi lại. Cổ mộ căn bản không phải là ở chỗ kia. Trong nháy mắt tôi liền kinh hãi, hỏi tại sao cậu ta biết vừa rồi Lão Cửu lừa chúng tôi, không lẽ cậu ta biết vị trí của cổ mộ? Không biết, nhưng mà nhà cháu là Tô gia nổi hành về phong thủy, am hiểu nhất chính là tìm gió tìm nước, có lẽ là trùng hợp thôi. Vừa rồi ông ta đưa chúng ta tới một vị trí đỉnh núi cao chót vót, trên núi bên trong lõm vào, toàn bộ quả núi hình thành một cái hình bán nguyệt, phía trên bất ổn, điển hình là của hung địa. Người cổ đại coi trọng nhất chính là mộ, không thể nào chọn vị trí đó để làm mộ, cho nên vừa rồi ông ta một mực muốn lừa gạt chúng ta. Cho nên cậu mới phá hủy xe của ông ta, để cho ông ta không còn cách nào để trốn chạy. Lá bùa vàng kia của cậu thật là lợi hại, thậm chí máy móc cũng có thể khống chế được. Tôi càng kinh hãi. Vốn khi có Tô Mộc thì Tô Đoàn luôn tỏ ra như lão già ngu ngốc, không nghĩ tới khi chỉ còn lại cậu ta thì bản lãnh cũng hiện ra. Lúc này tôi rốt cuộc đã hiểu được tại sao lời nói của Tô gia là phong thủy thế gia. Đối với đại gia tộc như thế này thì tùy tiện sinh ra một người cũng sẽ không là ngu ngốc, nếu không sao có thể truyền thừa hàng trăm năm mà lại không lụi bại. Bà hai, bà suy nghĩ quá nhiều rồi. Tô Đoàn thấy vẻ mặt tôi hiện lên vẻ sùng bái thì lúng túng, lấy ra một lá bùa màu vàng trong túi cậu ta đi trước mặt tôi rồi giải thích. Cái này thật ra chính là một lá bùa đơn giản nhất, chỉ có thể khống chế quỷ. Lá bùa vừa rồi không phải là lá bùa khống xe, mà là trên người cháu vừa vặn có một con quỷ. Quỷ này khi còn sống là một lực sĩ cử tạ, khí lực rất lớn, sau đó bị tai nạn xe chết. Người nhà của anh ta liền đem anh ta tới nhà cháu để nhà cháu siêu độ một chút. Cái này cháu vừa nhận lấy, còn chưa kịp làm lễ cúng thì bà đã gọi điện cho cháu, cho liền thuận tay mang anh ta trên người. Tôi như bừng tỉnh hiểu ra, đây cũng thật là đúng dịp. Ngay sau đó tôi cũng ngượng ngùng, dù gì thì tôi cũng đi theo Tô Mộc một thời gian lâu như vậy mà còn cho rằng lá bùa vàng có thể điều khiển xe hơi, Đây quả thực là một sai lầm cơ bản. Nếu như Tô Mộc biết tôi sai lầm như vậy, nhất định sẽ chê tôi khiến anh ấy mất thể diện. Để đổi chủ đề, tôi lại hỏi Tô Đoàn lần này, lão Cửu có lừa chúng tôi nữa không? Tô Đoàn vừa đi vừa nghiêm túc quan sát địa thế dãy núi. Thế tôi hỏi liền nói bây giờ còn không chắc chắn được, nhưng phong thủy nơi này đã tốt hơn rất nhiều, ông ta đi không sai. Bởi vì là đi bộ, tốc độ của chúng tôi chậm đi rất nhiều. Hơn nữa lão Cửu nói là đi đường tắt, liền mang chúng tôi chui vào trong rừng đi xuyên qua núi. Vừa đi tôi vừa liền phát hiện lão Cửu vừa dẫn chúng tôi đi khá xa. Tôi càng đi càng mệt mỏi, cố gắng lê từng bước một. Đến khi tới thôn của lão Cửu thì đã hơn 10 giờ tối. Chân tôi mỏi sắp rời ra. Không may lão Cửu dẫn chúng tôi về thôn bọn họ nghỉ ngơi một chút, ăn cơm tối. Nghỉ ngơi hơn 1 giờ chúng tôi thấy thư thái hơn một chút, liền dục lão Cửu tiếp tục lên đường. Ông ta nói mộ cổ ngay ở phía cạnh thôn bọn họ, hẳn là một hồi có thể tới. Lão Cửu đột nhiên lười biếng, múa tay chân nói thế nào cũng không nguyện ý tới cổ mộ. Còn nói cổ mộ niên đại quá lâu, âm khí rất nặng, bây giờ lại đang buổi tối, đi tới đó không may mắn. Nói xong ông ta có vẻ tốt bụng, nói với chúng tôi âm khí nặng sẽ sinh ra chuyện kỳ quái. Nghe ông ta nói tôi liền có chút buồn cười. Nói tới âm khí sao ông ta hiểu bằng tôi cùng với Tô Đoàn chứ. Nói kiến thức về âm khí với chúng tôi giống như là múa đao trước mặt quan công vậy. Hơn nữa những thứ mà ông ta nói chỉ đều là nghe đồn đại, cũng không có chính xác. Tôi lười vạch trần ông ta, chẳng qua là lại phát hiện Tô Đoàn vẫn đứng ở bên cạnh tôi im lặng không lên tiếng. Tôi nghiêng đầu nhìn cậu ta, phát hiện cậu ta đang ngẩng đầu, cả mắt chăm chú nhìn sao trên bầu trời đêm, biểu hiện trên mặt lạ lạ. Tôi có chút hiếu kỳ, nhưng nhìn dáng vẻ nghiêm túc của cậu ta như vậy, tôi cũng không dám tùy tiện quấy rầy, để cũng ngẩng đầu nhìn lên trên trời. Nhìn một cái tôi liền phát hiện ra điều dị thường. Bầu trời đêm trong vắt đặc biệt đầy sao, nhưng ngôi sao lóng lánh thật giống như trong bài văn hình dung vậy. Hơn 10 triệu viên đá quý khảm trên một màn vải đen, chiếu lấp lánh hết sức xinh đẹp. Nhưng sao không phải là điểm chính? Phía Tô Đoàn đưa mắt nhìn có một luồng tử khí to lớn từ dưới đất vọt lên, xông thẳng vào giữa những vì sao. Ngay phía trên là vừa vặn ngôi sao sáng nhất bầu trời. Quá đẹp, tôi hoàn toàn ngẩn ngơ, cả người cũng ngây tại chỗ, cả mắt si ngốc nhìn cảnh tượng trước mắt. Chỉ hận mắt của mình quá nhỏ để không thể thấy được toàn bộ cảnh tượng nguy nga xinh đẹp này. Luồng khí kia nguy nga lại đẹp mắt, rất giống như cực quang trong hình ảnh hay được thấy, chỉ là sắc màu tươi hơn, phạm vi cũng nhỏ hơn một chút. Tô Đoàn cũng ngây dại nhìn luồng khí tím kia. Khó trách vừa rồi lão Cửu nói ra cậu ta cũng không có phản ứng. Ngược lại lão Cửu thấy hai chúng tôi đều ngẩn người, ánh mắt trở nên kỳ quái, không nhìn về hướng chúng tôi đang nhìn. Nhưng nhìn hai lần liền quay đầu lại, tay cua cua trước mặt chúng tôi lẩm bẩm rồi nói: bên kia đen thùi lùi có gì đâu, sao ai cũng ngẩn người ra vậy? Nói xong thừa dịp chúng tôi không để ý đến ông ta, mắt của ông ta liền lóe lên nói nhanh: nếu hai người không vội vã đi, vậy hôm nay dẫn đường đến đây thôi, tôi về nhà. Nói xong ông ta nhanh chóng chạy về nhà, đóng chặt cửa lại, ngay cả đèn cũng tắt. Trong nháy mắt nhà ông ta liền im ắng như không có người sinh sống. Lúc này tôi căn bản không có lòng dạ nào chú ý tới lão Cửu, chỉ chìm đắm trong cảnh sắc màu tím đẹp đẽ kia. Không biết qua bao lâu tôi mới hoàn hồn lại, nhưng phát hiện thân thể của Tô Đoàn bên cạnh khẽ run rẩy, hơn nữa tần số run rẩy rất nhanh, giống như đang phấn khích vậy. Tô Đoàn, cậu không sao chứ? Tôi ý thức được điều không đúng, lập tức kéo cậu ta rồi hỏi: vạn năm thọ vực, vạn năm thọ vực. Giọng của Tô Đoàn cũng run rẩy lẩm bẩm 8 chữ. Tôi bị trạng thái của Tô Đoàn làm cho sợ hết hồn, lập tức lanh mạnh cậu ta mấy cái, gọi tên của cậu ta: Tô Đoàn. Bị tôi gầm một tiếng, người của Tô Đoàn rút lên một cái, lúc này mới thu hồi ánh mắt rồi nhìn về tôi. Tỉnh rồi, lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm, hỏi cậu ta vừa rồi là xảy ra chuyện gì. Đó là vạn năm thọ vực, là vạn năm thọ vực thật sự. Mặc dù đã lấy lại tinh thần, nhưng Tô Đoàn vẫn hết sức kích động, mặt mũi đỏ lên nắm vai của tôi cười rồi nói: tôi bị cậu ta nắm vai tới đau, thoát khỏi tay của cậu ta rồi hỏi: vạn năm thọ vực là cái gì? Tôi nghe không hiểu cậu đang nói gì cả. Nói xong tôi còn nhắc nhở cậu ta: lão Cửu đã chạy về nhà, chúng ta có cần bắt ông ta quay lại không? Còn có, hình như ông ta không thấy luồng sáng tím kia. Dĩ nhiên là ông ta không thấy, bây giờ không cần bắt ông ta nữa, cổ mộ ở phía dưới đám khí tím đó. Tô Đoàn kích động nói: Nói xong cậu ta đi thẳng về phía trước, vừa đi vừa nói: "Bà Hai, bà có thể không biết được vạn năm thọ vực, nhưng bà nhất định biết Võ Tắc Thiên. Lăng mộ của Võ Tắc Thiên được gọi là vạn năm thọ vực đó." Tôi bước nhanh đuổi kịp cậu ta. Nghe được lời của cậu ta suýt nữa tôi không thể đứng vững, khiếp sợ không gì sánh kịp. Không thể nào, lăng mộ của bà ấy không phải đã tìm được sao? Ở tỉnh Thiểm Tây cơ mà, sao lại có thể nói là ở nơi này? Cậu có lầm không vậy? Tuyệt đối không. Địa thế thiếu nữ Hàm Xuân, từ khí còn sông thẳng bắt đầu, nơi phong thủy loại này từ xưa đến nay cũng chỉ có một vị trí, chính là vạn năm thọ vực, nên mai táng Võ Tắc Thiên không thể sai được. Thế cậu ta khẳng định như vậy tôi cũng tin mấy phần. Hơn nữa từ khi kia chính mắt tôi cũng đã nhìn thấy ngôi sao sáng nhất kia quả thật cũng có thể là sao bắt đầu. Mặc dù tôi không hiểu cái gì mà địa thế thiếu nữ Hàm Xuân, nhưng trước mắt đây là mộ của Võ Tắc Thiên, có lẽ cũng đúng 8-9 phần rồi. Nghĩ một hồi có thể đi vào trong mộ của Võ Tắc Thiên truyền thuyết, tôi liền không nhịn được một trận kích động. Nhưng sự kích động chưa được 5 phút tôi lại có chút bận tâm. Mặc dù với các lăng mộ tôi một chữ cũng không biết, nhưng những năm này tiểu thuyết liên quan đến trộm mộ nhiều như vậy, tôi thường đọc cũng biết xuống mộ địa nguy hiểm trùng trùng. Huống chi đây là mộ của Võ Tắc Thiên, mà ấy là một nhân vật truyền kỳ, huyệt mộ có thể không nguy hiểm được sao? Cũng không biết tổ mộc ở dưới đó thế nào, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ. Nghĩ tới đây lòng của tôi càng nôn nóng, không khỏi bước nhanh hơn về hướng tử khí hiện lên. Không bao lâu sau tôi đã chạy tới dưới chân tử khí. Tôi đoàn nói quả thật không sai, nơi này thực sự có một hố to, cổ mộ ngay ở trước mặt. Nhưng lúc này xung quanh hố to có một cảnh sát kéo tới, cách hố hơn 200 mét đã có không ít lều trại. Bên trong rất ồn ào, hiển nhiên là không có người trông nom ở đây. Cũng phải, tự nhiên xuất hiện một ngôi mộ cổ đời đường, chắc chắn tin này sẽ gây huyên náo rất lớn. Những người đó chắc chắn cũng là chuyên gia khảo cổ cấp quốc gia. Không may giờ đã là trời khuya, chỉ có 2 chiến sĩ cảnh sát đứng gác bảo vệ. Không cần phải nói, tôi đoàn đã lấy ra một tấm bùa khống quỷ màu vàng ném ra ngoài. Cậu ta mang theo bên mình hồn phách của lực sĩ thể thao. Chỉ cần anh ta vừa chết chưa được bao lâu, năng lượng hồn phách quá yếu nên tôi không nhìn thấy. Cho dù là như vậy, 2 viên cảnh sát kêu á một tiếng. Sau đó cơ thể của 2 người như bị khống chế vậy, ngực áo bị nhô về phía trước, 2 viên cảnh sát lao thẳng vào thân cây. Sau đó mấy giây cả 2 viên cảnh sát đều hôn mê. Giải quyết xong bọn họ, chúng tôi không dám trì hoãn nữa, sợ một hồi lại có người khác đến đổi gác, vội vàng lấy ra dây đinh tụt xuống hố. Tô Đoàn giữ sợi dây lại, hỏi tôi định làm gì. Đương nhiên là xuống mộ, ông hai của cậu đang ở dưới đó, chúng ta không phải xuống đó để tìm anh ấy sao? Tôi bị Tô Đoàn hỏi liền thấy lạ. Lúc trước là cậu ta gấp gáp như vậy, vừa nghe Tô Mộc xảy ra chuyện ở Lạc Dương, liền mua vé máy bay, vậy mà đến trước cổ mộ rồi lại cứ đứng ở đây. Phía dưới rất là nguy hiểm, bà không thể tùy tiện đi xuống. Nếu như bà có vấn đề gì, ông hai không kéo cháu xuống âm phủ thì cũng mới là lạ. Hơn nữa làm sao bà chắc chắn hiện giờ ông hai đang ở dưới đó? Muốn đi xuống đó là cháu phải đi xuống trước dọn đường. Tôi đoàn nói. Vừa nói cậu ta vừa lấy ra một chiếc muỗng màu trắng bạc ném xuống đất, cặp mắt chăm chú nhìn chiếc muỗng kia. Tôi thấy cậu ta lo lắng như vậy thì cũng không khỏi lo lắng theo. Cái muỗng kia xoay vòng trong không trung, thật giống như là con cù quay vậy. Cuối cùng sau khi rơi xuống đất, cây muỗng chỉ thẳng vào cửa của cái hố to kia. Xuống mộ. Thế cây muỗng chỉ thẳng vào cửa huyệt mộ, Tô Đoàn khẽ cong môi cười nói hài tiếng. Nói xong cậu ta cột dây thật chặt rồi tụt xuống hố. Trong hố rất khô, nhiệt độ cũng rất cao chứ không lạnh lẽo như tôi tưởng tượng. Tôi theo sát sau lưng của Tô Đoàn tụt xuống hố. Vừa mới đi được một chút trong lòng liền cảm thấy lo lắng, bởi vì nhiệt độ ở nơi này quá cao. Dựa theo kinh nghiệm trước đây của tôi, phàm là nơi có âm khí nặng phần lớn sẽ rất lạnh lẽo ẩm ướt, không thể nào lại khô như vậy. Hơn nữa trong quá trình tụt xuống, tôi đã tản ra âm tuyến thì liên lạc với âm khí trong động. Nhưng âm tuyến vừa mới giải rác đi ra ngoài thì huyệt thái dương của tôi đã chuyển đến một trận đau nhức, thật giống như là ý thức bị cháy vậy. Âm tuyến vừa lan rộng chưa được bao xa thì cũng nháy mắt biến mất không tung tích. Bà Hai, nơi này dương khí rất nặng, bà ngàn vạn lần không nên dùng lại âm khí để dò xét. Tô Đoàn ý thức được tôi xảy ra chuyện liền lập tức lên tiếng nhắc nhở. Dự cảm xấu trong lòng của tôi càng mãnh liệt hơn. Tôi gật đầu một cái, đưa tay dây thái dương để có thể giảm bớt đau đớn. May vừa rồi chỉ là dò xét, tôi bị thương cũng không nặng. Rất nhanh chúng tôi đã xuống tới đáy hồ. Không gian toàn bộ đáy hồ rất lớn, mặt đất có một đám đá vụn, chính là nơi từ hố sụt trên đỉnh động. Xung quanh rất sạch sẽ, mặc dù có mấy pho tượng binh lính bằng đá thì phần lớn các hình vẽ tinh xảo. Tôi và Tô Đoàn cầm sẵn đèn pin để chuẩn bị, bật lên quét quanh mộ một lần tìm bóng dáng của Đường Dũng và Tô Mộc. Kết quả nơi này bóng một người cũng chẳng thấy, cũng không có cánh cửa nào khác, giống như đây là một không gian hoàn toàn độc lập. Tôi không khỏi nhìn về phía của Tô Đoàn. Biểu tình của Tô Đoàn ngược lại vẫn bình thường, nói thẳng đây là một đại diện, không phải chính mộ. Đường Dũng hẳn mang theo ông hai tới chính mộ, âm huyệt đều tồn tại ở chính mộ. Nói vừa nói cậu ta vừa đem đèn pin cẩn thận tìm kiếm bốn phía xung quanh, nói cửa quan hẳn là được giấu kín ở chỗ này, cẩn thận tìm một chút là có thể thấy. Tôi thấy trong lòng cậu ta đã có dự tính, cũng yên tâm một chút, cùng với Tô Đoàn đi tìm cơ quan. Hình vẽ trên tường bởi vì trải qua thời gian quá lâu nên đã bị loang lổ đi rất nhiều. Mặc dù có thể thấy được hình vẽ ở đây rất dày công tinh xảo, nhưng đã hoàn toàn không nhìn ra nội dung hình vẽ là gì. Tôi lần tìm theo một vòng, sau đó đưa mắt nhìn tới tượng đá trong đại điện. Những tượng đá này dường như đứng lung tung trong đại điện, nhìn đủ về các hướng, trên người có một tầng bụi đất dày, trong tay còn cầm thanh kiếm rất lớn bằng đá. Tôi đi tới trước mặt tượng đá gần nhất, đưa tay mò mẫm trên người của nó, muốn tìm xem cơ quan có trên người hay không. Đừng chạm. Sau khi tôi sắp chạm vào tượng đá thì Tô Đoàn đột nhiên hô to một tiếng. Tôi run sợ một chút, lập tức thu tay lại. Trước mắt Tô Đoàn đã chạy tới bên cạnh tôi, trên trán đã nổi lên một lớp mồ hôi lạnh, lòng vẫn còn sợ hãi rồi nói: Bà hai, những tượng đá này dường như đã bị di chuyển. Đã di chuyển rồi sao? Tôi trong lòng cả kinh, không khỏi lui về mấy bước, cách xa tượng đá một chút. Tô Đoàn gật đầu một cái, xoay đèn pin lên lưng tượng đá rồi nói: Bà nhìn này, có dấu vết bụi đất rơi xuống, hơn nữa còn có dấu vết đá mà sát. Tượng đá này ở đại diện hẳn là một vệ sĩ canh giữ bên linh sàng. Căn cứ vào chế độ cấp bậc thời cổ đại, không thể đứng lộn xộn như vậy, hẳn phải xếp hàng mới đúng. Những tượng đá này rõ ràng đã di chuyển, không nên tùy tiện đụng vào bọn chúng. Liệu trên người của bọn họ có cơ quan hay không, còn có thể di chuyển được không? Nghe Tô Đoàn phân tích rất có lý, tôi liền lo lắng hỏi. Trừ đám tượng đá ra, tôi cùng với Tô Đoàn cẩn thận tìm một lần, nhưng không tìm thấy nút ấn mở cửa gì. Bây giờ hy vọng duy nhất chính là người của những tượng đá này. Tô Đoàn lại nói không phải bọn họ. Hơn nữa những tượng đá này đã bị di chuyển, chính là bọn chúng đã bị công kích rất mạnh. Bây giờ chúng tôi nên làm gì cũng không thể cứ chờ đợi như vậy. Nhất định sẽ di chuyển nữa, chúng ta chỉ cần tìm hiểu rõ tại sao lúc trước chúng di chuyển là được rồi, Tô Đoàn nói. Nói xong cậu ta mở ba lô trên vai của mình, từ đó lấy ra cho một đống đồ có chu sa, phủ vàng, bút lông, nước cùng với các loại đậu ngũ sắc. Những thứ này thuộc tính có âm có dương, cậu ta dựa theo âm dương chia thành hai loại, sau đó đốt nến khai đàn làm phép. Chỉ thấy cậu ta ngồi ở đối diện tượng đá, xuyên qua ánh nến hướng về phía tượng đá nói lẩm bẩm, còn đem chu sa đậu ngũ sắc gì đó đặt vào hướng tượng đá. Tinh thần của tôi khẩn trương dị thường, tránh ra xa. Đột nhiên những đồ vật kia kích hoạt tượng đá, nó đột nhiên lại di chuyển. Ai ngờ tôi lại đợi rất lâu, Tô Đoàn đem hai loại đồ âm dương trước mặt cũng bắt đầu hất xong, mà tượng đá vẫn không có bất cứ một động tĩnh gì. Lần này ngay cả Tô Đoàn cũng không giữ được vẻ bình thường nữa, trên trán dịn mồ hôi nhiều hơn chảy thành dòng trên mặt của cậu ta, theo gò má từng giọt rơi xuống. Hồi lâu Tô Đoàn đem thu đồ vật vào, sắc mặt khó coi phủi đất trên người rồi đứng dậy. Thế nào? Tôi đã sớm không nhịn được muốn hỏi cậu ta, thấy cậu ta làm xong lập tức hỏi. Không được gì cả. Tô Đoàn lắc đầu một cái, trên mặt đầy vẻ khó hiểu, nhìn tôi một cái rồi nói. Dựa theo thông lệ xưa nay trong mộ đế vương, thường có thị vệ canh giữ bảo vệ mộ chủ an toàn. Trong những tượng thị vệ này đều là những thị vệ trước kia bảo vệ cho mộ chủ lúc còn sống. Khi mộ chủ chết đi thì những bản thân thị vệ này cũng phải chết theo, đem thi thể đưa vào trong bùn đất như nhộng làm kén, sau đó tạo ra loại đá này rồi điêu khắc thành thị vệ. Bất kể là chọn phương thức nào thì trên người bọn họ đều có một điểm giống nhau, chính là có dấu một tia địa hồn. Tia địa hồn này theo thời gian càng ngày càng mạnh, hung tính càng ngày càng lớn. Nhưng vừa rồi bất kể cháu dùng dương khí để công kích hay là dùng âm khí để dẫn dụ thì pho tượng này cũng không có phản ứng gì cả. Chẳng lẽ đất hồn trong đó đã biến mất không thấy? Tô Đoàn càng nói càng tỏ vẻ không hiểu, sắc mặt trở nên tương đối khó coi, sau cùng đi quanh ngôi mộ một vòng rồi bất lực ngồi xuống đất. Thấy cậu ta như vậy, tôi cũng vội vàng tiến tới rồi hỏi. Địa hồn biến mất thì cứ biến mất, Nếu như địa hồn đã biến mất, chứng tỏ là những pho tượng kia không còn cử động nữa. Hay là chúng ta tích kiểm tra trên người bọn chúng xem có cơ quan nào không? Vô ích thôi. Tôi đoàn bất lực lắc đầu một cái. Địa hồn chính là chìa khóa mở cửa. Vừa rồi cháu đã cẩn thận lục soát, xung quanh đây căn bản không có đồ khác có thể chứa địa hồn. Nói cách khác thì địa hồn chỉ có thể tồn tại ở một pho tượng này. Nếu như trong này không thấy địa hồn thì cửa ngôi mộ kia hoàn toàn bị phong kín. Ông Hai không ở bên trong thì tốt, chúng ta ra ngoài là được. Nếu như ông Hai thật sự ở bên trong... Càng về sau giọng nói của Tô Đoàn càng nhỏ, lại có thể nghe trong giọng của cậu ta có một sự tuyệt vọng. Lòng của tôi nháy mắt như bị lạnh đi. Đây chính là mộ của Võ Tắc Thiên. Mộ lớn như vậy, 10 phần thì có đến 8-9 phần cất giấu âm huyệt. Dựa vào tôi phỏng đoán trước khi đến thì nhất định Tô Mộc bọn họ đang ở trong mộ. Nếu như mộ không thể mở ra được thì Tô Mộc cùng với Đường Dũng không phải vĩnh viễn bị kẹt ở bên trong sao? Nghe tới điều này, hốc mắt của tôi liền ướt nhòe. Tôi vội vàng vào tới trước mặt tượng đá, đưa tay lần mò khắp xung quanh. Tôi cũng không tin địa hồn này là chìa khóa duy nhất, trên người chúng biết đâu sẽ có cơ quan khác. Tay của tôi sờ vào đá lạnh như băng, lục lọi từ dưới đất lên, rất sợ bỏ qua bất cứ một xó xỉnh nào. Mới sờ tới bụng của tượng đá thì trong tượng đá kia liền truyền ra một lực hút, đem hút tôi vào trong tượng đá. Lực hút rất lớn, trong nháy mắt tôi không thể động đậy. Tô Đoàn! Tôi lớn tiếng gọi Tô Đoàn. Tô Đoàn tất nhiên là đang nhìn tôi hành động, thấy điều dị thường rất nhanh chạy tới lôi cánh tay của tôi, muốn tách tôi ra khỏi tượng đá. Nhưng tượng đá kia giống như là một khối nam châm lớn vậy, còn tôi giống như là một người làm bằng sắt bị hút chặt vào. Tô Đoàn có kéo thế nào tôi cũng không nhúc nhích dù chỉ là một chút. Trước mắt tôi liền thấy khác lạ, dường như là khí lực trên người của tôi đã bị hút khô. Mà dính vào tượng đá càng lâu, tôi càng mơ hồ phát hiện màu sắc của tượng đá cũng đã thay đổi, bắt đầu sẫm ngắt bây giờ giống như là ngọc thạch. Tôi cố gắng nhìn về phía của Tô Đoàn, vừa định hỏi đây là tình huống gì thì Tô Đoàn đã buông tôi ra, nghiêng đầu nhìn về phía tượng đá, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ dị thường. Sao vậy Tô Đoàn, đã xảy ra chuyện gì? Thấy cậu ta khác thường như vậy, tôi cũng không khỏi nôn nóng. Tô Đoàn trước giờ vẫn luôn bình tĩnh, bây giờ biểu tình lại quá mức như vậy, nhất định phía sau bức tượng đá kia hiển nhiên có điều gì đó khinh người. Đây là... Tô Đoàn dường như không nghe thấy tôi hỏi, cặp mắt của cậu ta chăm chú nhìn, hận mắt trông lọt ra bên ngoài. Cơ thể của cậu ta lại vô thức lùi lại phía sau, giống như trước mặt có thứ gì đó rất nguy hiểm. Rất nhanh tôi liền nghe thấy tiếng động nhỏ truyền tới từ trong đại điện, giống như là tiếng móng tay cào vào trong đá. Một vật màu đen xám từ phía sau bức tường bò ra bên ngoài, động tác rất chậm, đầu dài phải 2 mét, bốn chân chạm đất, không biết là động vật gì. Tôi lập tức nghĩ tới thứ này có thể khiến cho Tô Đoàn sợ như vậy thì nhất định sẽ rất hung hãn. Tôi còn đang bị tường đá hút chặt lấy, dãy rùa thế nào cũng không thể nhúc nhích được. Vật khổng lồ kia động tác chậm rãi, lúc đầu còn lảo đảo lắc lư, nhưng ngay lập tức tôi cảm nhận được một áp lực uy hiếp khổng lồ đến từ người đó. Cảm giác nguy hiểm theo bản năng của sinh vật trước mắt tràn ngập khắp người của tôi. Nó với Tô Đoàn không có vui vẻ hứng thú gì, sau khi đi ra liền hướng về phía của tôi. Đáng thương tôi lại bị dính chặt vào đá, ngay cả đầu cũng không thể quay lại được, cả không thấy rõ mặt mũi quái vật sau lưng của mình. Không nhìn thấy cũng tốt, không chừng khi tôi nhìn thấy thì không cần nó động thủ cũng đã bị hù dọa cho chết. Toàn thân của tôi đổ mồ hôi lạnh ướt đẫm, thân thể một mảnh lạnh như băng, người run run chờ chết. Nhìn đây! Lúc này tôi đang chờ chết thì Tô Đoàn liền giống lên về phía quái vật kia. Tấm bùa vàng nháy mắt dán lên người của quái vật, sau đó bùng cháy đốt lên một đoàn lửa màu xanh. Có điều ngọn lửa kia đốt trên người của quái vật cũng không có tác dụng, sau khi cháy liền biến thành một đám bột xám rơi trên mặt đất. Tới đây, ăn ta ngon hơn, tới đây! Tô Đoàn thấy lá bùa vàng không hiện hữu, liền lấy chu sa ném tới con quái vật, đặc biệt gào lớn hét về phía nó, muốn dùng bản thân của mình hấp dẫn sự chú ý của quái vật. Mắt mũi của tôi cay cay, lúc này nguy hiểm như vậy mà Tô Đoàn lại vì cứu tôi mà nhận lấy nguy hiểm về bản thân mình. Cậu ta chẳng qua là cháu của Tô Mộc, còn không phải là ruột thịt, không cần phải đối với tôi tốt như vậy. Lòng của tôi cực kỳ chua xót, nhưng ở thời điểm này cận kề cái chết, trong lòng tôi thực sự muốn Tô Đoàn có thể rời đi sự chú ý của con quái vật một chút để tôi có thể thoát khỏi tượng đá. Nhưng chu sa không có tác dụng gì với con quái vật cả. Lúc này Tô Đoàn đã rất lo lắng, hiển nhiên cậu ta cũng không biết nên đối phó với con quái vật này thế nào. Không thể làm gì khác hơn, liền đem tất cả mọi thứ trong túi lấy ra ném vào người con quái vật, đồng thời càng gào thét cố gắng hấp thu sự chú ý của nó. Nhưng tất cả những thứ này đều không có tác dụng gì cả. Quái vật cũng không có chút hứng thú nào với cậu ta. Tất cả sự chú ý đều đặt lên người của tôi. Chớp mắt nó đã tới sau lưng của tôi. Thậm chí tôi có thể cảm nhận được luồng khí ấm áp từ mũi của nó, khiến lưng của tôi nóng lên. Tôi sợ xón cả đái, thân thể run lên kịch liệt. Quái vật sau lưng dường như đã chạm được vào tôi, phát ra tiếng thở từ sau lưng của tôi, giống như đang ngửi ngửi trên người của tôi vậy. Tôi đoàn càng gấp gáp, nhảy một cái đã đứng trước mặt con quái vật. Quái vật cũng không liếc nhìn cậu ta đến một cái, sau khi ngửi vào người của tôi một lúc, liền đưa ra một sải thịt ướt nhẹp quấn lấy tôi, kéo tôi từ trên tường đá xuống. Tôi bị sải thịt ghê tởm kia cuốn chặt lấy, bị buộc xoay người đối mặt với con quái vật. Tôi căn bản không dám nhìn nó, liền nhắm mắt lại, trong lòng thậm chí còn bắt đầu hy vọng nó hớp một cái nốt chừng tôi đừng có nhai, như vậy tôi có thể chết một cách thoải mái nhất. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin gặp lại quý vị trong tập số 35 của bộ truyện này.